Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, nhân vương áp bức. Cạnh biển, như vậy hạ xuống, chuẩn đề huấn luyện nhiều năm, làm lá bài tẩy gần biển hải tộc, đã cũng bị cắn giết thất thất bát bát. Thương vương, bản tôn ở hải tộc, vẫn chưa cùng thương vương có nhiều lắm trở mặt. Thương vương hà tất như vậy? Bây giờ chuẩn đề đã bắt đầu nói mềm nói. Làm thánh nhân chuẩn đề đương nhiên là rõ ràng. Nếu như ngồi xem lang tộc cùng với mãng tộc ra tay, chính mình bồi dưỡng gần biển hải tộc bị giết là một tổn thất. Lớn nhất tổn hại chính là chuẩn đề sau đó không hề địa bàn lúng túng. Mặc dù là thánh nhân, nếu như không có chút nào địa bàn, trên thực tế dễ dàng bị nhằm vào. Thân là thánh nhân chuẩn đề, giờ khắc này rất bất đắc dĩ. Chỉ ít vào lúc này, lang tộc mãng tộc xung kích, để chuẩn đề rất khó lại có thêm nhiều hơn thu hoạch. Hải tộc tổn hại, cùng với càng ngày càng cường hãn lang tộc, không cho chút nào cơ hội mãng tộc, đều là để hải tộc mất đi tất cả hy vọng. Nếu như tiếp tục nữa, thậm chí đều là không cần nửa ngày thời gian. Chuẩn đề mấy trăm năm tâm huyết, đều là sẽ hủy hoại trong một ngày. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, từ chối chuẩn đề liên hợp thỉnh cầu. Lên án mạnh mẽ chuẩn đề. Đánh dấu chuẩn đề chỗ ở hải vực. Thu được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội một lần. Thu được bí bảo, càn khôn chiến thắng đồ. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, đồng ý chuẩn đề hòa đàm yêu cầu. Lôi kéo chuẩn đề, thu được chuẩn đề cống hiến cho, thành công liền có thể được 3 đạo tiên thiên linh lực. Xem ra hệ thống vẫn là quá lớn mới. Lần trước nuốt nữ oa không ít sức mạnh, đưa vào hệ thống sau khi, hệ thống vẫn không có cho nhiều lắm tặng lại. Hiện tại tự hồ là muốn một lần bổ sung a. Tô thần đối với hệ thống cho chỗ tốt, lập tức là không có từ chối. Hiện tại lúc này, bất kể là thế cuộc bức bách, vẫn là nói hệ thống cho lựa chọn. Tô thần cũng là muốn từ chối chuẩn đề liên hợp. Chuẩn đề nhìn như khiêm cung, muốn cùng tô thần hòa đàm. Trên thực tế chuẩn đề chỉ là ở tranh thủ thời gian nhất định. Có đầy đủ thời gian. Đến thời điểm chuẩn đề làm thánh nhân, làm sao có khả năng vẫn là loại này dáng vẻ. Nếu nói đến đây một điểm, bản vương sẽ nói cho ngươi biết. Tại sao ngươi sẽ bị đối phó? Nhìn lang tộc, mãng tộc, hải tộc chiến trường, tô thần nhắm ngay để nói đến. Chuẩn đề có chút thẫn thờ. Không nghĩ tới này thương vương. Đúng là muốn cùng chính hắn một thánh nhân có xung đột. Làm thánh nhân chuẩn đề, tuy rằng vẫn luôn là ẩn giấu ở trong biển, nhưng dù sao cũng là thánh nhân. Lúc này đã luôn mãi nói rõ. Chính mình muốn cùng tô thần trong lúc đó. Có nhất định liên hợp, thậm chí nói đồng ý đưa ra nhất định thật là tốt nơi. Thế nhưng tô thần cũng không có cho cơ hội, ngược lại là muốn mượn lang tộc, mãng tộc, triệt để chuẩn đề trở thành người cô đơn. Như vậy hạ xuống, chuẩn đề trong tay hải tộc, nhất định là không cách nào nắm giữ. Đối với chuyện này, bây giờ chuẩn đề chuẩn bị sẵn sàng, liền xem tô thần còn muốn làm cái gì. Thân là nhân tộc thánh nhân. Không tạo phúc nhân tộc, trốn trong biển làm quỷ người. Đây là tội một trong số đó. Thánh nhân thân, không tu đường hoàng thiên đạo, không tu đức hóa, theo đuổi ngoài thân sức mạnh, làm bản thân lớn mạnh, vi phạm tu luyện hai chữ. Đây là tội thứ hai. Nắm giữ hải tộc, không tư liên hợp nhân tộc triều đình, lẫn nhau liên hợp, suối bảy hải tộc cùng triều đình đại quân chống lại, cùng loài người đại sư chống lại. Đây là tội thứ ba. Tô thần khí thế tựa hồ cùng thiên địa cấu kết. Chỉ là lời nói này ra, sinh ra lực lượng tràn trề. Trong nháy mắt ổn định xung phong lang tộc, tìm cơ hội mãng tộc, cùng với bị ép rời đi hải tộc. Bên trong đất trời tựa hồ chỉ còn lại có tô thần quát mắng lời nói. Lời nói này, bất kỳ một cái chuẩn đề đều là không tốt phản bác. Đầu tiên làm nhân tộc thánh nhân. Chuẩn đề không nghĩ mình ở nhân tộc, hảo hảo sáng tạo một phương giáo phái, thu nạp nhân tộc thiên tài, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thứ yếu, nắm giữ hải tộc tùy ý cực kỳ, đem hết thảy hải vực, xem là lãnh địa của mình, không bình thường tu luyện, đối với nhân tộc khí vận, thậm chí đều có nhất định ảnh hưởng. Thánh nhân nhất cử nhất động, đều là đủ để ảnh hưởng nhân tộc, vốn là thánh nhân không nhiều, chuẩn đề tiếp dẫn trốn vào trong biển, nhân tộc bên trong, còn lại ba cái thánh nhân lại là mỗi người có tâm tư riêng. Nhân tộc rất khó nhanh chóng phát triển, những người này đều là không trốn được can hệ, cho tới đệ tam, nhưng là ở nắm giữ hải tộc, thực lực bản thân không kém lúc, không nghĩ say mê đồ biết quay lại, cùng nhân tộc có nhất định liên hệ, ngược lại nằm ở trong biển, gây xích mích hải tộc cùng loài người quan hệ. Ngươi, hiện tại lúc này, Tô Thần, đã để chuẩn đề không cách nào nhiều lời, chuẩn đề rất rõ ràng. Tô Thần chính là lợi dụng nhân tộc chi chủ thân phận, điều động khí vận áp chế chính mình, mà chuẩn đề thoát khỏi không xong tội danh, chính là để hải tộc, cùng đã bị thu nạp lang tộc, mãng tộc một trận chiến. Bây giờ Tô Thần, có thể người đại biểu tộc, điểm này là chuẩn đề không nghĩ tới, chuẩn đề có thể cảm nhận được, chính mình tự hồ là bị một loại nào đó không cách nào chống lại sức mạnh gói hàng. Hải tộc chuyện tình. Chuẩn đề không cách nào nhúng tay, bởi vì chuẩn đề một phần tu vi, tựa hồ đang trong nháy mắt biến mất. Lang tộc cùng mãng tộc vào lúc này, không phải thuộc về yêu tộc, mà hải tộc nhưng là yêu tộc. Chuẩn đề cấu kết yêu tộc, thêm vào trực tiếp công kích nhân tộc đại quân, cùng với chuẩn đề thuộc hạ, trợ giúp yêu tộc đối phó lang tộc cùng mãng tộc. Những này tính gộp lại, chính là lớn nhất một loại áp bức. Chuẩn đề không xuất hiện cũng còn tốt, xuất hiện sau khi chính là cùng thứ hai nữ oa gần như. Tô Thần biết, chuẩn đề tránh né không ra, bất hòa Tô Thần đối chất nhau, mặc dù có phản phệ sức mạnh, nhắm ngay để ảnh hưởng cũng không phải vô cùng khủng bố. Thế nhưng chuẩn đề tự mình xuất hiện, muốn ở cuối cùng thời điểm, cho mình lưu lại một con đường lui, chính là phá hỏng chính mình hy vọng. Bây giờ chuẩn đề, mặc dù là có không tầm thường thực lực, muốn ứng phó Tô Thần, đều là không thể nào. Chỉ cần còn thừa nhận mình là nhân tộc, như vậy phải nghe theo từ nhân tộc chi chủ điều động. Nghe điều không nghe tuyên. Này, đây là, chấm ngoặc kép, chuẩn đề đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Vào lúc này chuẩn đề, hoàn toàn là chính mình đem mình đẩy vào, lớn nhất trong vực sâu. Thời khắc này chuẩn đề, bị trong cõi u minh khí vận áp chế, muốn phản bác Tô Thần đều là không làm được. Nếu như nói đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn, là thương vương đặc quyền, như vậy cũng thật là thương vương đặc quyền. Mặc dù là thánh nhân đều là không có đặc quyền. Dĩ vãng thương vương không thể tu luyện, kỳ thực cũng là bởi vì nhân tộc khí vận cho đặc quyền. Chính là nhân vương có thể thống ngự nhân tộc tất cả thế lực. Mặc dù là thánh nhân, đều phải làm cho người ta vương nhất định tử. Lúc này Tô Thần, còn không phải người bình thường vương, mà là có thể người tu luyện vương. Không đơn thuần là có thể tu luyện, chủ yếu nhất là, lập tức Tô Thần cảnh giới rất cao. Như vậy hành vi, làm bậy thánh nhân, ngồi không ăn bám, nhân vương lệnh, cướp đoạt ngàn năm tu vi. Tô Thần thanh âm của vang lên, mang theo một loại không gì sánh kịp uy thế. Lúc này chuẩn đề vẫn không có quen thuộc chính mình vừa nãy loại kia tu vi. Tô Thần thanh âm của lại là đưa ra một luồng chèn ép cảm giác. Đơn thuần chuẩn thánh khẳng định không phải chuẩn đề đối thủ. Nhưng lúc này Tô Thần, này đây nhân vương thân phận, đối với nhân tộc kẻ phản bội ra tay, mặc dù là chuẩn đề, trên thực tế đều chỉ có thể là trầm mặc ứng đối. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.